Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 232, Anova Thí Luyện. Kết lần, nhưng là ngươi vì sao lại tới nơi này? Mà vào lúc này, Cynthia nhưng là nghi hoặc nói rằng, ta tới nơi này cũng chính là lần này sự tình a. Trên thực tế, lần này sự kiện cũng chính là Cynthia tỷ tỷ ngươi lần này ở Anova khu vực thí luyện. Kết lần sắc mặt trên lấp lóe quá một tia nghiêm nghị. Sau đó cũng là mở miệng nói rằng, Anova khu vực là xảy ra chuyện gì sao? Rỗng ruột bên trong nhảy một cái. Lập tức cũng là nhìn kết lần nói rằng, nào nói như vậy ý nghĩ tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Giả như nói Anova khu vực thật sự sắp xảy ra chuyện gì. Như vậy làm Anova khu vực quán quân hắn mặc dù là từ bỏ kế hoạch tư cách cũng là phải ở lại chỗ này. Chuyện này kỳ thực vốn là cũng là muốn cùng các ngươi nói. Có điều Raven Jim lời nói cũng không tính là rất an toàn. Chấm ngoặc kép, kết lần thở dài một hơi. Cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Trước đây không lâu, kết lần mới vừa trở lại Anova khu vực. Còn chưa từng có mấy ngày thanh nhàn tháng ngày. Liên minh chính là nói cho nàng chuyện này. Liền khoảng thời gian này nàng cũng là cực kỳ lo lắng. Đi trong nhà đi. Mà vào lúc này, Kamisure cũng là nở nụ cười. Nói rằng, được rồi. Mọi người gật đầu. Toàn mặc dù là cấp tốc thu thập xong đồ vật. Rời khỏi nơi này. Nào cùng Kamisure cha mẹ tòa kia biệt thự cửa. Kamisure mở ra cửa lớn sau khi cũng là cười xoay người. Quay về phía sau nào. Cynthia, kết lần, Amamiya cười nói. Như vậy mời đến đi. Lại nói, Kamisure cũng là lần thứ nhất mang theo nhiều người như vậy tới nơi này. Cũng may là nào bản thân liền là chủ nhân của nơi này. Hơn nữa, Cynthia cùng kết lần cũng là cùng nàng cùng Amamiya như thế cô gái. Ân, làm phiền. Cynthia cùng kết lần có chút thẹn thùng gật gật đầu. Vào lúc này các nàng mới là nhớ tới đến. Nơi này chính là nào nhà A. Còn có Kamisure, Amamiya. Bởi vậy các nàng bốn vị cũng coi như là chân chính gặp mặt. Có điều này xác thực là Cynthia, Kamisure, Amamiya, kết lần bốn vị lần thứ nhất gặp mặt. Xin mời, không nên khách khí. Bên trong phòng khách, Amamiya cũng là ở tất cả mọi người tại chỗ trước mặt để tốt trà nóng. Làm xong tất cả những thứ này sau khi liền cũng là ở Kamisure bên người ngồi xuống. Lúc này trước đề tài còn chưa có bắt đầu. Hiển nhiên cũng là nào bọn họ đang cố ý chờ đợi Amamiya đến. Nói đi, kết lần, Anova khu vực đến cùng là phát sinh sự tình. Nào hô thở ra một hơi, nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện kết lần. Nói rằng, lúc này, Kamisure cùng Amamiya là ngồi ở bên tay phải của nào trên ghế sofa. Mà Cynthia nhưng là ngồi ở nào bên tay trái trên ghế sofa. Kết lần nhưng là ngồi ở đối không diện trên ghế sofa. Ta ở trước đây không lâu trở lại Anova khu vực. Thế nhưng rất nhanh Anova khu vực liền phát sinh sự tình. Nào, ta nghĩ ngươi cũng là biết chúng ta Anova khu vực cái kia đánh giải phóng Pokemon tự do danh nghĩa. Kết quả khắp nơi ở cướp giật Pokemon tổ chức đi. Bắt đầu nói chính sự. Kết lần cũng là rất nhanh chính là điều chỉnh tốt tâm thái. Sắc mặt nghiêm túc quay về Nao nói rằng, Team Plasma sao? Nao trầm giọng nói rằng, trước tập kích Raven Jim cũng là bọn họ. Kamisure cũng là có chút không cam lòng nói rằng, Kamisure kỳ thực là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người. Cho nên nàng tự nhiên là không ưa những này tội phạm còn có thể nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Gần nhất ở thành phố Dripveo, thành phố Castellia, thành phố Miss Chanton còn có hiện tại thành phố Raven phụ cận đều là phát sinh earthquake. Mà ở earthquake trước, ở mỗi cái thành thị đều là có team plasma người qua lại. Giả như liên minh đoán không có sai. Lần này earthquake cuối cùng kẻ cầm đầu chính là team plasma. Thế nhưng bọn họ như thế làm nguyên nhân đến cùng là cái gì? Kết lần có chút bất đắc dĩ nói. Lập tức cũng là nhìn về phía một bên Cynthia. Nói rằng, Cynthia tỷ tỷ, Lần này ngươi ở ANOVA khu vực thí luyện kỳ thực cũng là hy vọng ngươi có thể giúp ANOVA liên minh điều tra một chút chuyện này. Ta biết rồi. Cynthia lúc này vẻ mặt cũng là đặc biệt nghiêm nghị. Chợt cũng là gật đầu nói. Caitlin, earthquake vừa bắt đầu là phát sinh ở nơi nào? Nào ánh mắt hơi lấp lóe. Nhìn về phía Caitlin cũng là nghi ngờ hỏi. Lúc này nào cũng là có chút ý kiến. Chỉ có điều vẫn là cần cùng Caitlin trả lời đến xác định. Lacunosa trấn, nào, trước đây ở nơi đó tổ chức thanh cấp thiếu niên ngươi không phải còn đã tham gia sao? Caitlin nở nụ cười, cũng là nói. Mà vào lúc này, Caitlin trong ánh mắt cũng là có một vệt hồi ức vẻ lấp lóe mà qua. Lacunosa trấn A, còn đúng là một cái khiến người ta hoài niệm địa phương A. Kamisure cũng là muốn nổi lên mình và nào lữ hành đoạn thời gian đó. Lập tức cũng là cực kỳ hoài niệm cười nói. Ta còn nhớ ở nơi đó thời điểm. Cũng là Nana, Tiểu Nhã, nào, chúng ta bốn người người lần thứ nhất chính thức gặp mặt thời điểm A. Thật sự rất tốt A. Mà cùng Kamisure ngồi cùng một chỗ Amamiya cũng là nở nụ cười. Nàng đúng là không có cái gì ý nghĩ của hắn. Amamiya vốn là không phải một cái gặp bởi vì ngoại vật nên thay đổi người của mình. Có thể Kamisure, Cynthia, Caitlin các nàng có cùng với nào hồi ức. Thế nhưng nàng cũng là có. Hơn nữa còn đúng là rất sâu a. Hóa ra là Lacunosa trấn. Chấm ngoặc kép, nào cùng Cynthia nhưng là thoáng trầm tư. Sau đó nào cũng là ngẩng đầu lên nhìn về phía Caitlin. Nói rằng. Lacunosa trấn cũng có thể nhìn thấy team plasma người sao. Vẫn cũng có thể nhìn thấy team plasma người hành tung. Liên minh đã là liên hợp Interpol giám thị trụ bọn họ. Tạm thời lời nói ở Lacunosa trấn. Những team plasma đó người vẫn không có rời đi dấu hiệu. Caitlin nói rằng, nào, người là đang suy nghĩ có phải là Lacunosa trấn gặp có món đồ gì hấp dẫn team plasma sao? Điểm này chúng ta cũng là muốn đến. Thế nhưng ở những chỗ khác, team plasma cũng đều là có lưu lại một chút thành viên. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng, tại sao team plasma muốn trước tiên đối với Lacunosa chấn động thủ đây? Nào nhíu mày, lẩm bẩm nói. Điểm này chúng ta cũng là không biết. Cái này team plasma hành tung đúng là rất khó truy tìm. Không cần nói những người cao tầng. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, bọn họ nhất định là tại mưu đồ cái gì? Caitlin chắc nói rằng, không phải vậy nguyên bản cực kỳ biết điều bọn họ thì tại sao muốn đột nhiên trở nên kiêu căng? Như vậy lên, Cynthia, người nghĩ tới điều gì sao? Nào nhìn về phía Cynthia, hỏi, ta cảm thấy chúng ta như thế muốn cũng không phải biện pháp. Chúng ta nhất định phải ngăn cản team plasma hành động. Caitlin, hiện tại còn chưa có xảy ra quá earthquake địa phương còn có cái nào? Cynthia tốc độ nói kinh người. Quay về Caitlin nói rằng, trên căn bản mỗi cái thành thị đều đã xảy ra to nhỏ nhỏ earthquake. Còn lại còn chưa có xảy ra quá earthquake thành thị. Cũng chính là chỉ còn dư lại thành phố Humilau, thành phố Asperser, thành phố Opelousis, thành phố Black này bốn cái thành phố lớn. Còn có một chút thị trấn nhỏ. Caitlin bất đắc dĩ nói. Cụ thể một ít. Ta cần cụ thể một ít. Cynthia nghiêm nghị nói rằng. Ân. Ta nghĩ một hồi. Thành trấn lời nói có Andela trấn. Nuvema trấn. Akumerler trấn. Floxesi trấn. Caitlin nói cho tới khi nào xong chính mình cũng là sửng sốt một chút. Bản thân nàng đều là không nghĩ tới. Lần này không có gặp ớt quét thành trấn càng nhưng đã là chỉ có ít như vậy. Nuvema trấn, Akumerler trấn, còn đúng là hoài niệm A. Kamisure khi nghe thấy Caitlin nói ra hai cái thành trấn thời điểm cũng là ánh mắt lấp lóe. Hơi hé miệng, nàng còn nhớ, nào cùng mình chính là ở Nuvema trấn Juniper bác sĩ nơi đó được con thứ nhất Pokemon. Mà Akumerler trấn lại là bọn họ xuất phát lữ hành đến cái thứ nhất thành trấn. Cynthia tỷ tỷ, những chỗ này bên trong có một vài chỗ kỳ thực là có thể bài trừ đi. bởi vì những chỗ này căn bản là chưa từng có phát hiện qua có tim plasma người dáng vẻ. Mà vào lúc này, Caitlin cũng là nói. Ồ, cái nào một ít thành trấn. Cynthia ánh mắt lấp lóe, cũng là nói. Đầu tiên là thành phố Humilau. Bởi vì thành phố Humilau cũng có thể tính là một cái độc lập tiểu trên hòn đảo duy nhất thành. Thì, cùng Anova khu vực chủ đại lục có chút khoảng cách. Vì lẽ đó ở nơi đó ngược lại cũng đúng là cực kỳ hòa bình. Thứ hai, nhưng là thành phố Asperger. Thành phố Asperger là được khen là đệ nhị người huấn luyện xuất phát nơi. Ở nơi đó cũng là căn bản cũng không có team plasma hình bóng. Giống như thành phố Asperger tình huống còn có Nuvema trấn cùng Akumuller trấn. Như thế một loạt trừ. Còn lại địa phương chính là chấm ngoặc kép, Caitlin lẩm bẩm nói. Bởi vì Cynthia, lúc này Caitlin cũng là rõ ràng cái gì. Vào lúc này, Caitlin cũng là không thể không khâm phục Cynthia đầu óc bình tĩnh cùng kín đáo. Còn lại còn có thành phố Opelousas, thành phố Black, Andela trấn cùng Floxesi trấn. Cynthia nở nụ cười, sau đó cũng là nhìn về phía một bên Nao nói rằng. Nao, chúng ta liền đi này bốn cái địa phương xem một chút đi. Nên có thu hoạch, được rồi. Nao gật gật đầu, cũng là cực kỳ tán thành Cynthia quan điểm này. Chúng ta có thể đi sao? Mà vào lúc này, Kamisure cùng Amamiya cũng là chăm miệng một lời nói rằng. Đồng thời đi, Caitlin cười nói. Đối với Kamisure cùng Amamiya gia nhập, nàng đúng là có vẻ cực kỳ không đáng kể. Kỳ thực, nàng cũng là đang suy nghĩ ở một lần lữ hành ở trong mau rút ngắn mình và Kamisure cùng Amamiya quan hệ. Dù sao, bất kể nói thế nào, Caitlin cũng là nhất định phải muốn làm như vậy. Được rồi, vậy thì đồng thời đi. Nào vốn đang muốn đi ít người một điểm sẽ tốt hơn. Thế nhưng đảo mắt vừa nghĩ, ba người cùng năm người cũng là cũng không hề khác gì nhau. Hơn nữa Nào cũng xác thực là rất nhớ nhung Kamisure cùng Amamiya. Lập tức cũng là đồng ý. Vậy thì lên đường đi. Cynthia nở nụ cười, cũng là trực tiếp đứng dậy, nói rằng, được rồi. Người chung quanh cũng là chăm miệng một lời gật đầu nói. Trên bầu trời, một đạo khí lưu xẹt qua, tựa hồ là một khung máy bay. Thế nhưng cái kia mơ hồ màu xanh lam lôi đình nhưng cũng tựa hồ là cũng không phải đơn giản như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.